Kình Thiên Kiếm Đế, chương 664, thần đan cảnh đánh tới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vẻn vẹn 3-4 cái hô hấp, Lâm Bạch liền đuổi theo Linh Kiếm Tông Phi Thiên Bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ngự kiếm dừng lại, nhìn lấy Lục Viễn nói rằng: "Lục Viễn sư huynh, còn xin ngươi mang theo Phi Thiên Bằng trở về tiếp ứng trưởng giáo." Trưởng giáo thụ thương, hành động bất tiện, Lục Viễn vấn đạo: "Lâm Bạch, cái kia Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh đâu? Bọn hắn đi sao?" Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói rằng: "Lục Viễn sư huynh yên tâm, Triệu Hiển Thánh đã bị ta giết, mà Thanh Hải Thiên cũng tại ta cùng trưởng giáo liên thủ phía dưới. Trọng thương đào tẩu." "Cái gì? Ngươi giết Triệu Hiển Thánh?" Lục Viễn trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần đan cảnh võ giả cùng nửa bước thần đan cảnh võ giả, vậy đơn giản là khác nhau trời vực a, không nói đến thần đan cảnh võ giả linh lực so với chân khí cường đại. Hơn nữa cái kia thần đan cảnh võ giả thời thời khắc khắc dùng linh lực rèn luyện linh thể. Cái kia linh thể lợi hại trình độ thì không phải là bình thường ngũ phẩm linh khí có thể đơn giản đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói rằng: "Lục Viễn sư huynh, ngươi trở về tiếp trưởng giáo. Ta nhất định phải lựa chọn phải hỏa tốc trở lại Linh Kiếm Tông. Nếu như muộn, phòng trường Linh Kiếm Tông đem hóa thành một cái biển lửa." Nói xong, Lâm Bạch không có ở chút nào dừng lại. Quay người lại thẳng đến Linh Kiếm Tông bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cự thú sơn mạch khoảng cách Linh Kiếm Tông còn có nửa ngày lộ trình. Nhưng điểm ấy lộ trình đối với Lâm Bạch mà nói, bất quá chỉ là nửa khắc đồng hồ sự tình. Tô Kiếm Nam mang theo Linh Kiếm Tông đệ tử đi Thương Hải Vân Thai Cung tham gia tứ đại tông môn luận võ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Kỳ Bắc cùng Quý Bạch thì là ở lại Linh Kiếm Tông. Chu Tính Trung Linh Kiếm Tông sở hữu đại sự, tương đối gần nhất tới bái nhập Linh Kiếm Tông đệ tử. Rất nhiều, nhường Linh Kiếm Tông trong thời gian ngắn từ 7.000 đệ tử tăng đến 1.000 đông đúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa những thứ này đệ tử có một chút võ hồn thật tốt. Quý Bạch bị kích động đi vào trưởng lão các đến. Mặt tươi cười như hoa nói rằng: Lão Kỳ. Người mau đến xem a, đây là ta vừa mới cầm đến đệ tử danh sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại có một cái địa cấp tam phẩm võ hồn tới bái nhập chúng ta Linh Kiếm Tông. Mặc dù cái này địa cấp tam phẩm võ hồn chính là một bụi thông linh hoa, không am hiểu thủ đoạn công kích, thế nhưng dù sao địa cấp tam phẩm tiềm lực vô cùng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quý Bạch vạn phần cao hứng đối Kỳ Bắc nói rằng: "Cho là thật sao? Nhường ta nhìn một chút." Kỳ Bắc cũng là vẻ mặt kinh hỉ. Kết quả danh sách vừa nhìn, quả nhiên có mấy cái địa cấp võ hồn, vô cùng làm người khác chú ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Võ hồn cũng chia làm công kích loại hình cùng phụ trợ loại hình. Nói thí dụ như thú vũ hồn, khí võ hồn các loại. Những thứ này võ hồn đều là am hiểu công kích võ hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khí võ hồn, như là Phong Vân Hưu Cửu Nguyên Kiếm Hạp, uy lực kinh người, bí pháp có thể so với thần thông lực lượng, mà còn có một chút cũng không am hiểu công kích võ hồn. Tương đối thiên hướng phụ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thí dụ như thực vật võ hồn, khí thể võ hồn các loại, những thứ này cũng không phải là am hiểu công kích, tốt nhất chính là đi luyện đan, luyện khí, chế phù các loại,